Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 975, không chịu nổi một kích. Dương Vũ thật không phải là một cái thích ra danh tiếng ra hỏa. Nhiều khi, hắn ra danh tiếng đều là bị động ra, tỉ như bây giờ tại gia tộc luyện võ chàng bên trong lấy một chọi 10. Cũng quả thật bị bức bất đắc dĩ. Hắn là thiếu tộc trưởng, mọi người cho hắn mấy phần chút tình mọn, thế nhưng là không có người nào cảm thấy lực chiến đấu của hắn có thể lực áp Long Biến cảnh giới. Thiên kiêu, nhất là giống Dương Thiên Lân, Dương Dật Phàm cùng Dương Mạn Mê dạng này tuyệt thế yêu nghiệt. Lúc đầu 10 người này đối Dương Vũ tự đại cũng không để ở trong lòng. Ai bảo người ta là thiếu tộc trưởng? Còn là một vị đỉnh cấp thánh dược sư, mặt mũi này vẫn là phải cho, không thể để cho hắn xuống đài không được. Nhưng khi Dương Kính Hải nói hắn có một khối thiên long ngọc bài, người ở chỗ này liền liều lĩnh xuất thủ. Thiếu tộc trưởng, thỉnh nguyện lượng ta không biết tự lượng sức mình. Đã từng cùng Dương Vũ một đạo tiến về chiến, thần tháp Dương Trầm Long kinh quát một tiếng, dẫn đầu ra tay với Dương Vũ. Hắn từ chiến thần tháp sau khi đi ra, đạt đến trung cấp Long Biến cảnh giới, lại ma luyện hơn một năm, lại đột phá tiếp chí cao cấp Long Biến cảnh giới, là trong 10 người một người, sức chiến đấu rất cường đại, nhất là của hắn huyết mạch chi lực đạt đến Huyền Vũ Thành Linh giai đoạn. Lực lượng trên phạm vi lớn tăng vọt, có thể cùng bất luận cái gì đỉnh cấp Long Biến cảnh giới một trận chiến. Thậm chí còn có thể chiến thắng một. Hắn nâng thương đối Dương Vũ xuất thủ. Tốc độ thật nhanh, căn bản không có nửa điểm lưu tình ý tứ. Thương thế như rồng thẳng đến Dương Vũ yếu hại. Kia thương thế ngưng tụ thương ý tràn đầy nồng đậm lực phá hoại. Dương Trầm Long cùng Dương Vũ một đạo tiến về chiến thần tháp. Được chứng kiến Dương Vũ không thể theo lẽ thường đối đãi chiến lực. Hắn cũng sớm nghĩ thử một lần Dương Vũ từ chiến thần tháp sau khi đi ra chiến lực cường đại đến đâu một bước, nghe đồn hắn từng tại chiến thần thành giết mấy tôn đỉnh phong tiểu thánh, thậm chí là bán thánh. Việc này rất nhiều người tận mắt chứng kiến, nhưng Dương gia bên trong rất nhiều người vẫn chỉ là bán tín bán nghi trạng thái. Hắn liền lấy thân thử nghiệm. Nghiệm chứng một chút Dương Vũ phải chăng bởi vì luyện dược mà chậm chế võ đạo tu luyện. Người xung quanh đều đang nhìn Dương Vũ ứng đối ra sao. Dương Vũ là có hay không như nghe đồn như thế toàn năng. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, bọn hắn liền thấy Dương Trầm Long thân thể ném đi trở về, máu tươi vẩy vào giữa không trung, là như vậy địa đập vào mắt kinh hãi. Một điểm sát khí đều không có, dạng này người tham gia Long Phượng chi tranh hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vũ phảng phất không hề động qua, nhìn xem bị hắn một cước đạp bay Dương Trầm Long buồn bã nói. Tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn cũng không biết Dương Vũ là như thế nào xuất thủ. Dương Trầm Long cứ như vậy bại, Long Phượng chi tranh sinh tử từ mệnh. Các người có thể toàn lực hướng Dương Vũ xuất thủ, dù là làm hắn bị thương nặng, bổn tộc trưởng cũng không có ý kiến. Dương Kính Hải giao phó một tiếng, từ luyện võ tràng bên trên lui xuống tới. Cái này 9 người khác đều là đối Dương Vũ toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn phương ý thức được vị này thiếu tộc đã phát triển đến cực kỳ đáng sợ cảnh giới. Một vị đỉnh cấp thánh dược sư. Không có thực lực xứng đôi, có thể luyện thành thánh đan sao? Dương Thiên Lân nhẹ lau lấy huyền vảy thương cười nhạt nói. Ta đến lĩnh giáo thiếu tộc trưởng cao chiêu, tính ta một người, Dương Dật Phàm liếm lấy một chút môi dày nói, ta cũng tới thử một chút, thiếu tộc trưởng ngươi cần phải thương tiếc người ta. Dương Uyển Chuyển nhẹ vặn eo chi phong tình, vạn chủng nói. Mấy người khác cũng đối Dương Vũ tạo thành vòng vây, làm xong đồng loạt ra tay chuẩn bị. Các người cứ việc ra tay đi, nhớ kỹ các người chỉ có một lần cơ hội ra tay. tuyệt đối đừng lưu thủ. Không phải các ngươi sẽ rất thảm. Dương Vũ bình thản nhìn xem bọn hắn nhắc nhở nói. Liền xem như 8 tháng trước hắn cũng có tư cách đối trước mắt những người này nói như thế. Hắn có tự tin như vậy, coi như ngươi là thiếu tộc trưởng, cũng không thể coi thường chúng ta. Ăn ta một thương, một tên khác cao cấp long biến cảnh giới võ giả kinh quát to một tiếng. Nhân thương hợp nhất, bạo phát ra cường đại nhất một chiêu nghịch long thăng thiên. Dương gia thương pháp một thức sau cùng, mỗi người xuất ra cũng không giống nhau. Ẩn chứa biến hóa cũng đều hoàn toàn không giống. Người này đã tu luyện ra thương ý, nhân thương hợp nhất về sau, sức mạnh bùng lên rất cường đại, còn có chiến huyết thiên phú gia trì, tựa như một đầu chân long đối Dương Vũ gào thét nhào cắn mà đi. Mặt khác có 3 người cũng đồng thời động, bọn hắn biết Dương Vũ không dễ chọc, không muốn cho Dương Vũ bất cứ cơ hội nào, phải tất yếu đem cái này dõng dạc thiếu tộc trưởng đánh bại. Huyền Vũ bá quyền, thiên thanh một kiếm, vòng xoáy thiên phú, có 2 người chính nhân tướng tuyệt chiêu bạo phát đi ra. Có 1 chính nhân tướng thiên phú thần thông sử xuất, 3 cỗ hoàn toàn khác biệt công kích đem Dương Vũ bao phủ lại. Lực lượng kinh khủng kia đều đủ để diệt sát đỉnh cấp long biến cảnh giới võ giả. Cho dù là đỉnh phong long biến cảnh giới võ giả đều chưa hẳn chịu nổi. Huyền Vũ chiến khí cùng thiên thanh chiến khí đều không phải là đùa giỡn lực lượng. Đều có tăng lên chiến lực năng lực. Đây chính là chiến tộc chỗ kinh khủng. Mỗi cái đều có được vượt cấp mà chiến bản sự. Khi bọn hắn cảnh giới đều rất cường đại thời điểm. Thử hỏi ai dám trêu chọc. Có một đầu Huyền Vũ xông ngang mà đi. Mang theo nồng đậm quyền ý. Có một thức kiếm ý phá vỡ thanh thiên. Đem cái này thiên đều xé rách ra. Có một môn thiên phú tạo thành một con vòng xoáy khổng lồ. Một đoàn lại một đoàn hấp lực khiến người không thể tự thoát ra được. Còn có thể đem người xoắn thành huyết thủy. Hết thảy 4 tên Dương gia đỉnh cấp thiên kiêu xuất thủ. Luyện võ tràng bên trên đều bị những lực lượng này che lấp. Rất khó coi đạt được trong sân tình huống cụ thể. Chỉ có nhãn lực vô cùng sắc bén người mới có thể nhìn đến rõ ràng trong đó tình hình chiến đấu. Miêu Mạc ở phía dưới nhìn xem chiến đấu này, nhịn không được cười nhạt nói, điểm ấy lực lượng cho lão đại gái ngứa cũng không xứng. Dầm dập, đương lực lượng oanh tạc vang lên thời điểm, tất cả mọi người khẩn trương lên, sợ mấy người kia liên thủ đem Dương Vũ đánh nổ. Nhưng mà những lực lượng này còn không có tiêu tán thời khắc, có bóng người lần lượt bắn ra ngoài. Phốp, phốp, 4 đạo nhân ảnh tuần tự nặng nề mà từ luyện võ tràng bên trong đập bay. Một người lồng ngực bị đánh một quyền, có xương ngực đứt gãy, máu tươi càng không ngừng chảy xuống đến. Có một người một cánh tay bị tháo bỏ xuống, thân thể sát mặt đất tuột ra. Còn có một người thân thể như tôm bắn bay ra, kém chút đâm vào trong đám người. Còn có một người thì là như bóng da đồng dạng lăn ra. Mỗi người tư thế đều là không giống, đem tất cả mọi người sợ ngây người. Những công kích kia lực lượng tiêu tán phía dưới, Dương Vũ hoàn hảo vô khuyết địa đứng tại luyện võ tràng. Hai tay vỗ vỗ, giống như là một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng nhàn nhạt nói. Không chịu nổi một kích. Đều là một chút trông thì ngon mà không dùng được chủ nghĩa hình thức. Thực lực như vậy chính là gia tộc chúng ta 100 tuổi trong vòng mạnh nhất long biến cảnh giới võ giả. Quá làm cho người ta thất vọng. Dương Vũ cùng siêu phàm giới các giới thiên kiêu từng có chiến đấu. Cũng cùng một chút cường đại long biến cảnh giới cường giả chiến đấu. Cái nào không phải dung nhan kinh diễm. Cái nào không phải kinh nghiệm chiến đấu lão đạo. Đánh nhau thời điểm, kia cỗ chơi liều không hề tầm thường. Điểm này có thể từ tinh khí thần bên trong nhìn ra được. Mà trước mắt Dương gia người, cứ việc nhìn từng cái chiến lược rất mạnh bộ dáng. Trên thực tế lại là khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Không có kia cỗ liều mạng chơi liều. cũng không có kia khí thế một đi không trở lại, chỉ có một cỗ chiến ý có làm được cái gì. Dương Vũ rất đả kích người, ở đây bên trên còn có 5 người nộ trừng lấy Dương Vũ. Bọn hắn đối Dương Vũ biểu thị không phục. Thiếu tộc trưởng, lời này của ngươi quá. Dương Thiên Lân sâu kín nói, thiếu tộc trưởng, ta nghe nói qua ngươi, Huyền Vũ quân đoàn bên trong có một cái gọi là Dương Bá gia hỏa đối ngươi rất tôn sùng. Lúc đầu tên kia cũng trở về tới, thế nhưng là bị thống lĩnh ép ở lại xuống dưới. Ngươi quả nhiên như hắn nói như vậy rất cường đại, ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Dương Giật Phàm xóa hiện lấy cực kỳ vẻ hưng phấn nói. Hắn đánh với Dương Thiên Lân một trận không có thể tận hứng. Hắn cường đại nhất là chém giết, mà không phải tỉ thí. Hắn bại bởi Dương Thiên Lân, chỉ là bởi vì hắn một khi buông tay buông chân cùng đối phương chém giết, đối phương có khả năng bị hắn giết chết. Hắn không muốn tự giết lẫn nhau, cuối cùng mới lấy một chiêu chi chênh lệch bại bởi Dương Thiên Lân. Dương Mạn Mê phát ra chuông bạc nụ cười nói, thiếu tộc trưởng ngươi rất có nam nhân vị, không biết ngươi là cảnh giới gì, nếu như ngươi lấy cảnh giới cao áp đảo bọn hắn lại coi là cái gì. Cùng cấp phía dưới, bọn hắn chưa hẳn sợ ngươi úp. Hai người khác không nói gì, bọn hắn tại điều tức trạng thái, cần phải lấy cường đại nhất trạng thái ra tay với Dương Vũ. Nói nhảm nói nhiều như vậy làm gì? Bản thiếu dạy các ngươi cái gì mới là chiến đấu. Nhanh cùng đi đi. Dương Vũ tại không có đem bọn hắn đánh bại trước đó, tạm thời còn không muốn nói phá. Dương Thiên Lân cùng Dương Giật Phàm đều là tự ngạo hạng người, bọn hắn ai cũng không nguyện ý xuất thủ trước, đều muốn cùng Dương Vũ đơn đấu, dẫn đến những người khác cũng không có khởi xướng tiến công. Dương Vũ phác họa lên một tia cười lạnh nói, các ngươi không đến, ta đến rồi. Sau một khắc, nguyên địa chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Dương Vũ chân thân đã xuất hiện ở kia một tướng mạo phổ thông nữ tử bên người. Một con phong thần thối đá ra ngoài, nữ tử kia ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Thân thể xoáy lấy đập bay ra luyện võ tràng. Cơ hồ trong cùng một lúc, Dương Vũ lại đến một tên khác đỉnh cấp long biến cảnh giới võ giả bên người. Khuỷu tay hung hăng đánh tới lồng ngực của đối phương, có máu tươi phun mạnh ra ngoài. Đối phương té ra thật xa, khó mà lại đứng lên. Giết! Dương Giật Phàm không còn nhẫn nại, gầm thét một tiếng về sau, toàn thân có một cỗ nồng đậm sát khí phóng thích ra ngoài. Trường thương trong tay giận đâm mà ra. Ngoại trừ thương ý bên ngoài, còn có một cỗ gặp thần giết thần, gặp ma đồ ma khí khái. Đây chính là Dương Giật Phàm tự sáng tạo đồ ma thức. Thương này phía dưới, thần ma diệt hết, hắn chiến ý dồn đến cực điểm. Huyệt Vũ Thành Linh ngưng tụ tại thương này thức phía trên, chính là đem chiến khí vận dụng đến hoàn mỹ biểu hiện. Như thế công kích, tại chiến thần tháp bên trong Dương Vũ từng thấy Dương Bách Cường sử dụng qua. Hắn cũng đã nhận được rất lớn dẫn dắt, luyện võ tràng bên ngoài thánh trưởng lão đều là toát ra vui mừng. Bọn hắn rốt cục nhìn thấy một hài lòng hậu bối. Cái này Dương Giật Phàm không hổ là tại chiến giới tôi luyện qua thiên kiêu. Dương Mạn Mê cũng xuất thủ, nàng di chuyển lấy mê tung bộ, từng đạo huyễn ảnh xuất hiện, để cho người ta thấy không rõ lắm đến cùng cái nào mới là nàng. Cái này thuộc về nàng, mê ảnh bước, thiên phú, là đến từ cước bộ thiên phú thần thông, mà lại nàng còn không chỉ một môn thần thông. Song trưởng như là hồ điệp xuyên hoa đánh ra, có ngàn vạn trưởng ấn mang theo thạch phá thiên kinh lực lượng đánh tới. Đây cũng là một môn bàn tay bộ thần thông, thiên thủ quan âm. Cái này cùng Phật môn một môn thần thông tương tự, chỉ bất quá đối phương môn kia thần thông là thông qua tu luyện mà thành, mà Dương Mạn Mê là kích phát tiềm năng thiên phú, uy lực không thể coi thường. Dương Thiên Lân khí thế cũng là dồn đến cực hạn, thân thể thế mà nổi lên một tầng như ẩn như hiện lân giáp. đây không phải khí kình ngưng tụ lân giáp, mà là chân chân chính chính lân giáp, là thuộc về hắn đặc hữu thiên phú, kỳ lân giáp. Đây chính là một môn không tầm thường thần thông, cũng khó trách Dương Mãn Đường nhất định phải làm cho hắn thu hoạch được một khối thiên long ngọc. Bài, hắn có dạng này tư cách, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.